Chương 65, dạy dỗ nữ vương. Chương 65, dạy dỗ nữ vương giơ tay đem hòn đảo khôi phục sau đó, Lữ Trác đầu tiên là đem giữa bầu trời lì sản nạ để xuống, sau đó lắc người một cái, đi tới Hệ Dạ bên người, cười nói, nếu như đánh bại liền muốn tìm cái chết, vậy không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ngươi như thế cường người, cu nở dê thất bại qua sao? Hệ Dạ nguyên bản nhắm mắt chờ chết, nghe được câu này, lại đột nhiên có một phần tâm tư của hắn. Đương nhiên Lữ Trác cười ha ha, hồi tưởng lại chính mình ở hoàn tỷ hệ sở thế giới thời điểm, thất bại số lần cu nở dê không tính thiếu. Bất quá đều là chuyển nguy thành an không chết, cuối cùng đi tới đỉnh cao. Bất luận người nào, đều là do nhỏ yếu, từng bước trở nên mạnh mẽ không phải sao? Nếu như ta cho ngươi cái trở nên mạnh mẽ cơ hội đâu? Nghe được Lữ Trác câu nói này, Hệ Dạ có chút không dám tin tưởng nhìn Lữ Trác, sau đó đem tiểu vẻ mặt kia ép xuống, một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Trầm giọng nói, nếu như vậy, ta hội trơn nên càng mạnh hơn, cuối cùng đánh bại ngươi. Ngạch, đánh bại ta coi như xong đi. Chỉ cần ngươi bé ngoan cùng ở bên cạnh ta, ngươi liền năng lực trở nên mạnh mẽ. Lữ Trác dụ dỗ từng bước, thật giống như một cái đại thần côn ở lửa thiếu nữ xinh đẹp. Một bên Lỷ Sản Na nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy có chút choáng. Dù sao chịu đến khiếp sợ quá hơn nhiều. Na Nở Dê đã có chút không biết nói chuyện hả? Người tên khốn kiếp này. Hệ Dạ nghe được Lữ Trác, nhưng trái lại là lại lộ ra một mặt tức giận, vừa nghĩ tới cái kia cái gì tỷ nữ, Na Nở Dê liền không thể nhẫn mại tức giận trong lòng. Lúc này cu Nở Dê quên chính mình là cái gì nhân vật, chạm, một quyền liền hướng Lữ Trác đánh tới. Thấy thế, Lữ Trác nghiêm mặt, hừ một tiếng. Nói, xem ra, còn phải đến điểm cứng rắn mới được dứt lời. Lữ Trác lấy tay run lên. Một cái tát vỗ vào Hệ Dạ trên nắm tay. Hệ Dạ chỉ cảm thấy một luồng ma lực rót vào trong cơ thể chính mình. Nhất thời cả người một cái run rẩy, phảng phất một luồng điện lưu ở trong người tán loạn, cho Na Nở Dê một loại cảm giác khác thường. Bất quá đây chỉ là cái bắt đầu, tiếp đó, Lữ Trác liền trực tiếp giơ tay, đưa nàng đẩy ngã ở trên đùi của chính mình, sau đó đem váy hướng về trên một phen, ba ba đùng một trận cái mông nha khốn nạn thả ra ta mỗi lần một cái tát đập đi tới. Lữ Trác còn cố ý dùng tới ma lực, nhượng Hệ Dạ cả người bùn rùn. Liên một câu nói đều không nói ra được, một mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể tìm địa phương chui vào. Na Nở Dê khi nào được quá loại này đối xử thế nhưng, một luồng cảm giác khác thường nhưng từ trong lòng bay lên, này cũ cảm giác phi thường kỳ quái. Nói như thế nào đây, hảo như là sảng khoái. Đúng, không sai, chính là sảng khoái tiền nhân tổng kết còn thật sự có mấy phần đạo lý. Nữ vương loại này nhân vật, chính là cần vò ngược roi ra mới được hàng phục này. Lì Săn Nạ, Na Nở Dê vừa nãy bắt nạt ngươi đi, hiện tại ta báo thủ cho ngươi. Ba ba đùng đánh mấy lần. Lữ Trác một mặt cười xấu xa, nhìn về phía một bên tỏ rõ vẻ dại ra Lì Săn Nạ. Ngạch Lì Săn Nạ chỉ cảm thấy tức xạ mặt lại, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nhìn thấy suýt chút nữa giết chết chính mình Hệ Dạ bị đối xử như thế. Tiểu nha đầu trong lòng đúng là có mấy phần đắc ý vừa lúc đó, bên trong đất trời. Một tiếng nổ vang. Thế giới ý chí lần này triệt để nổi khủng, bởi vì Lữ Trác làm. Đã đủ để ảnh hưởng đến đầu mối chính nội dung vở kịch. Nếu như Hệ Dạ nỉ tở tỏa kẻ không còn, ẹ đỏ là đầu mối chính nội dung vở kịch tuyệt đối là muốn vụ vặt. Thế giới ý chí mang theo vô tận thế giới lực lượng giáng lâm, lại một lần nữa, Lữ Trác trải nghiệm đến thời không ngưng trệ cảm giác. Trên đùi hắn Hệ Dạ, một bên Lì Săn Nạ, tất cả xung quanh tất cả, toàn bộ đều ngưng trệ. Không trung vô số đỏ như máu sắc lôi điện ấp ủ, lập lòe. Lúc đó nắm giữ thánh cấp thực lực Lữ Trác, đều không chô nở dê đơ đửa cờ thế giới như thế này lực lượng thiên phạt, hiện tại tự nhiên càng không cách nào đối kháng. Bất quá hắn muốn, cũng không phải đối kháng. Liền thấy Lữ Trác đứng dậy, nhìn thiên không, cười lạnh. Chờ ngươi đã lâu rồi dứt lời. Hắn hơi suy nghĩ, ẩn nấp ở trong không gian nguyện chi hồn, đột nhiên khởi động ầm bên trong đất trời, phảng phất là khai thiên tích địa nổ vang, loại kia âm thanh thậm chí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ẹ đỏ lạt cùng Ẹ Atlant, hai cái thế giới nguyên bản là gần như trùng hợp, hiện tại ở nguyện chi hồn dưới ảnh hưởng, trực tiếp bị xả hướng về hai bên nói chuẩn xác pháp là, nguyện chi hồn, đem Ẹ đỏ lạt, từ Ẹ Atlant bên trong miễn cưỡng rút ra lần này. Trực tiếp liền tạo thành bản nguyên bị thương, đồng thời, thế giới lực lượng QNZ trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. giữa bầu trời đỏ như máu sắc lôi điện, con ở chưa rơi xuống, liền tiêu tan hết sạch. Vu thế giới ý chí phẫn nộ rít gào, nó tuy rằng trấn áp thời gian không gian, nhưng phạm vi bao trùm QNZ cũng chỉ có một lơ lửng giữa trời đảo như vậy đại. Trên toàn thế giới vô số siêu á không gian phép thuật, trong nháy mắt bạo phát, nó căn bản là không trấn áp được lúc này, ẹ đỏ lạt QNZ trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, ẹ Atlant, chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể cảm thấy được không gian biến hóa, mà ẹ đỏ lạt, bởi vì là trưởng khống phép thuật linh hồn. Linh hồn không gian này phép thuật trong nháy mắt thoát ly trường khống, quốc vương cùng đại thần nhất thời đều là rơi vào trong hốt hoảng. Thế giới náo loạn tạm thời không đề cập tới, liền nói hai cái thế giới đã bị kéo đến chỉ còn dư lại biên giới còn dính vào cùng nhau, thế giới ý chí triệt để tiến vào điên cuồng nổi khủng giai đoạn. Hỗn loạn thế giới lực lượng, không ngừng phun trào, liều mạng lôi kéo hai cái thế giới, không cho hai cái thế giới thoát ly. Lúc này, Lữ Trác bên người thời không trấn áp QNZ tàn đi. Chuyện gì xảy ra? Lì Sản Nạ một tiếng thét kinh hãi, nhìn thấy cực kỳ âm u thiên không, mơ hồ năng lực cảm thấy được này một luồng thiên địa vai. Đồng thời, hệ giả QNZ là không lo được hồi tưởng chuyện vừa rồi, khiếp sợ nói rằng, đây là thế giới đang tức giận, chuyện gì xảy ra? Không cái gì, chỉ là ta làm điểm nhượng thế giới này cảm thấy đến không ca cờ hờ na ho khoan dung sự tình. Lữ Trác quay đầu lại nhìn hệ giả cùng Lì Sản Nạ, cười ha ha. Lúc này hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, hắn QNZ vô cùng ung dung. Lì Sản Nạ cùng Ế Dạ liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đại nao đáng cơ, đã không cách nào suy nghĩ. Lì Sản Nạ, mạng của ngươi vận chính là vào hôm nay rất nhai mà chết, ta cứu ngươi, thế giới ý chí có chút không chịu được. Sau đó, Ế Dạ, ngươi lại là khá là nhân vật trọng yếu, mà ta muốn cho ngươi theo ta làm tỷ nữ, thế giới ý chí liền nổi khủng. Đơn giản vài câu giải thích, ở Lì Sản Nạ cùng Nghệ Già nghe tới, cảm giác rồi cùng nghe thiên thư như thế, cũng không phải là không tin, mà là không thể tin được. Khẩn đón lấy, liền nghe đến Lữ Trác ôn nhu nói, yên tâm đi, Lì Sản Nạ, coi như thế giới này nhượng ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi cứu trở lại, còn Nghệ Già ngươi, dù cho là thế giới ý chí, cũng không cách nào ngăn cản ta giữ lấy ngươi. Câu nói này nói xong, Lữ Trác rung cổ tay, ẩn giấu ở cánh tay trong Thánh Long Kiếm. Đột nhiên phù hiện tại trước ngực. Chủ nhân, ngươi sao đem thế giới ý chí đều biến thành như vậy cùng nó đối kháng nhưng là rất không sáng suốt nha. Thánh Long Kiếm vòng quanh Lữ Trác xoay quanh, rất là vui vẻ.